Một câu hỏi hỏi thêm nữa là bạch thầy, trong hiện tại luôn nhiếp tâm vào sự sự việc làm trước mắt, như vậy có phải đang công phu thiền không? Nhưng nếu nhiếp tâm vào trò chơi điện tử hoặc là đánh cờ thì có khác với công phu thiền ra sao? Hỏi cái này thì có lý, hai cái nhiếp tâm. Nếu mà nhiếp tâm sự việc ở trước, đây dùng cái chữ nhiếp tâm thì nó hơi sai với thiền. Thiền không có nói nhiếp tâm mà đối cảnh vô tâm. Nhớ vậy đó, đối cảnh vô tâm. Với cái nhiếp tâm hai cái khác xa, phải không? Đối cảnh vô tâm tức là thấy cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở mà mình không có khởi niệm, gọi là đối cảnh vô tâm. Còn chơi trò chơi như là trò chơi điện tử, trò chơi những cái cờ bạc vân vân, cái đó nhiếp tâm ăn thua chứ không phải là vô tâm. Thành cái kia đối cảnh vô tâm, còn này mình nhiếp tâm ăn thua đó, thì hai cái làm sao giống được đó.